Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 42, Husky. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Tiểu Mộc Mộc Beta E Thiên Bách Nguyệt. Theo lộ tuyến, đi ô tô về mất khoảng 3 giờ. Đường đi ở sâu trong núi gập ghềnh, ánh trăng chiếu vào bên chân núi nhưng không thể chiếu sáng được mặt sau chân núi. Cố Khải Châu không hề cảm thấy nhàm chán trong suốt quãng đường, đây là lần tiên ông tự mình lái xe chở hai đứa con gái, nếu bây giờ Úc Lan và Thẩm Tịch Xuyên ở đây thì càng giống một gia đình lái xe đi du lịch. Tuy nhiên, U đang nằm nghiêng bên cửa kính xe không có tâm trạng tốt như vậy. Sau khi được Đinh Nghiêu thả giắm cầu vòng xong, bé lại bắt đầu cảm thấy hơi buồn ý chỉ fan khen idol, dù họ có thả giắm thì cũng như cầu vòng. Cố Diệu Diệu thấy bé mãi không nói gì thì hỏi. Vẫn nghĩ về Miên Miên à, bé gật đầu. Dạ vâng, nếu lên đem buôn, VN thì có thể gặp lại Miên Miên phải không ạ? Thiên, ừ chuẩn không cần chỉnh u u yêu dấu ơi, 333. 22, tháng 9 năm 2021, cách chương.